Vô thượng sát thần, chương 1013, ngươi muốn chết thế nào? Khóc chuyện audio.com, đám người nghe vậy, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy không trung lôi đài đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên thập phần thanh tú. Không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, hắn hai tay vác lập, nhàn nhạt nhìn Diệp Thệ Thùy, Sở Tam Sinh, đám người kinh ngạc nhìn không trung, nhận ra nam tử trung niên. Chính là phụ thân Sở Nhạn Nam, Sở gia gia chủ Sở Tam Sinh. Diệp Thệ Thủy vừa mới chuẩn bị cứu Tiêu Phàm, Sở Tam Sinh lại vừa lúc xuất hiện. Hiển nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị, có lẽ hắn đã sớm tiềm phục tại chỗ tối. Sự thật cũng là như thế, chỉ là người bình thường cũng không có phát hiện, chỉ có Diệp Thệ Thủy cùng Tiêu Phàm cùng số ít người phát hiện mà thôi. Hơn nữa, không chỉ có Sở Tam Sinh đến, gia chủ bát đại thế gia khác còn có mấy người núp trong bóng tối. Chỉ là không có hiện thân mà thôi. Diệp Thệ Thủy còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiền bối, hắn nói không sai, đây là sự tình giữa tiểu bối chúng ta. Không cần thiết để các ngươi xuất thủ. Cũng hy vọng một ít người nhớ kỹ câu nói này. Hừ, Sở Tam Sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn chỗ nào nghe không ra. Một ít người, trong miệng Tiêu Phàm nói chính là hắn đâu. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái. Không có nói thêm cái gì. Chỉ là đề phòng nhìn Sở Tam Sinh. Lão Tam, đưa ta tới. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngữ khí không cho phép phủ định. Được, ban tử liên tục do dự hồi lâu. Cuối cùng gật đầu, mỗi khi Tiêu Phàm dùng loại ngữ khí này cùng hắn nói chuyện. Chẳng biết tại sao hắn liền sẽ phát ra tin tưởng Tiêu Phàm từ nội tâm. Ban tử mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về Sở Nhạn Nam bay đi. Chớp mắt, cách Sở Nhạn Nam chỉ có không đến cự ly 10 trượng. Sở Nhạn Nam cho lão giả bên cạnh một cái ánh mắt. Lão giả kia mang theo quan tiểu thất hướng về phía Tiêu Phàm đi đến. Hắn muốn làm chính là dùng quan tiểu thất đổi lấy Tiêu Phàm. Không thể không nói, Sở gia vì ứng phó Tiêu Phàm thật đúng là tốn sức tâm tư. Tạm giam quan tiểu thất bọn hắn có vẻ như đều là chiến thánh cảnh sơ kỳ. Để tránh bọn hắn đào thoát, dù sao mấy ngày trước, Tiêu Phàm chém giết qua chiến thánh cảnh, bọn hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Nhìn thấy Tiêu Phàm thụ thương, Sở Nhạn Nam cười lạnh không thôi. Hắn đã thấy một màn bản thân ngược sát Tiêu Phàm như thế nào. Mặc dù thời kỳ Tiêu Phàm toàn thịnh Sở Nhạn Nam hắn không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm hắn tự hủy hồn hài. Hắn như thế nào lại đặt ở trong lòng đây? Lão Tam, nhớ kỹ mang tiểu ngũ đi. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười. Chậm rãi hướng về phía trước đi. Lúc này còn cười, qua một lúc nhìn ngươi khóc như thế nào. Sở Nhạn Nam thập phần khó chịu Tiêu Phàm. Hắn muốn nhìn thấy Tiêu Phàm khóc. Nhìn thấy Tiêu Phàm thống khổ, ta không đi, người phải chết là ta. Tam ca, người đừng tới, quan tiểu thất kinh hô gào thét ra, không ngừng giãy giụa, thế nhưng chỗ nào lại cho hắn phản kháng. Chiến thánh cảnh lão giả phóng thích ra một cỗ áp lực thật lớn. Hắn liền tiếp nhận không được, thân thể cũng bị một cỗ đại lực đẩy tiến lên. Yên tâm, ta không sao, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này sán lạn như thường ngày, tựa như hắn không phải đi chịu chết mà là đi du ngoạn. Ngươi không có việc gì đắc tội thiếu chủ, qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Lão giả chiến thánh cảnh đưa tay là một chiêu, Tiêu Phàm thế mà hướng phía trước bay đi, bị lão giả bóp lấy cổ. Cùng lúc đó, ban tử cũng phản ứng cực nhanh, mang theo quan tiểu thất liền hướng vị trí Diệp Thệ Thủy bay đi. Quan tiểu thất không ngừng gầm thét giãy giụa, nhưng trên tay ban tử căn bản không có lực phản kháng. Sở gia lão giả bấm cổ Tiêu Phàm, sau đó dẫn theo hắn tại chỗ biến mất, thoáng cái liền xuất hiện cách Sở Nhạn Nam không xa, sau đó đem Tiêu Phàm ném xuống đất. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi hiện tại rốt cục rơi vào tay ta, ngươi có từng nghĩ tới một ngày như vậy? Sở Nhạn Nam nhìn Tiêu Phàm máu me đầm đìa. Sắc mặt trắng bệch, tùy tiện cười ha hà, từ lúc rời sát lục cổ địa về sau, bắt đầu tỉnh lại, hắn liền suy nghĩ như thế nào ứng phó Tiêu Phàm. Vì hôm nay, hắn mấy ngày nay đều trắng đêm chưa ngủ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm trở thành tù nhân, cỗ lệ khí ngập trời trong lòng hắn cũng triệt để phát tiết đi ra. Ngươi thật sự cho rằng cha ta lúc ấy bị ngươi mắng sợ sao? Sở Nhạn Nam cười ha ha một tiếng nói. Không sợ nói cho ngươi biết. Đó là bởi vì ta đã bắt huynh đệ ngươi. Lăng gia, Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia cũng liền thôi. Ngươi nếu không chết, ta sẽ có biện pháp giết chết ngươi. Đám người nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần. Khó trách lúc đầu Sở Tam Sinh bị Tiêu Phàm quát lui. Cái này vốn là rất kỳ quái. Dù sao, ở trong mắt Sở Tam Sinh coi như Sở Nhạn Nam như thế nào cũng là nhi tử hắn. Tiêu Phàm đoạn hai chân Sở Nhạn Nam, hắn không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Nguyên lai Sở Tam Sinh chỉ là muốn mượn Tam Đại gia tộc Lăng gia, Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia ứng phó Tiêu Phàm mà thôi. Có thể bọn hắn tính sót là, thực lực Tiêu Phàm liền chiến thánh cảnh đều có thể chém giết. Cuối cùng Công Tôn Ngạn gia chủ Công Tôn gia tộc đều chết trong tay Tiêu Phàm. Ngô gia lão tổ cũng tự đoạn một tay rời đi, cho nên ngươi cố ý giết Lăng Thi Thi để hãm hại ta. Chấm, Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, một cỗ khí tức cực kỳ tàn nhẫn từ trên người hắn tản ra. Nếu như chỉ là giết những người Lăng gia khác để hãm hại hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không tức giận như vậy. Mấu chốt là Lăng Thi Thi là muội muội Lăng Phong. Nếu như Tiêu Phàm hắn không có bất kỳ hành động, hắn không biết về sau đối mặt Lăng Phong như thế nào. Là ngươi giết Lăng Thi Thi, liên quan gì đến ta? Thi thể Lăng Thi Thi không phải trên tay ngươi sao? Sở Nhạn Nam cười lạnh nói. Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân giết Lăng Thi Thi. Chỉ cần hắn không thừa nhận, Lăng gia liền không có bất kỳ chứng cớ nào. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Mặc dù không phải đích thân hắn giết Lăng Thi Thi, nhưng Lăng Thi Thi chết cùng hắn có quan hệ. Trong lòng tự trách vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Vừa nghĩ tới Lăng Thi Thi chết, Tiêu Phàm liền không chịu đựng nổi sát ý trong lòng. Tức rồi, muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi còn cơ hội này sao? Sở Nhạn Nam nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi hướng tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, như cùng một đầu hồng hoang mãnh thú khát máu nhìn chằm chằm Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp tục nói ra. Phế hồn hài, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngươi trước đó sao? Ta bây giờ muốn ngươi chết như thế nào? Ngươi liền chết như thế. Vừa nói vừa đi, không đúng, nói cho đúng là hướng về Tiêu Phàm đi qua. Hai chân hắn bị Tiêu Phàm chém rụng, cũng may tu vi vẫn còn, có thể lăng không phi hành. Sở Nhạn Nam, ngươi xúc sinh, dừng tay cho ta, chấm, Quan Tiểu Thất phẫn nộ gào thét, bị giải phong tu vi. Quan Tiểu Thất tu vi khôi phục bình thường, quỷ dị là hắn cũng không có bộ dáng trúng độc rất nặng như Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú. Lão Tam nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta diệt cả nhà Sở gia ngươi. Bàn tử cũng chu lên, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng giờ phút này, tâm cũng nhắc đến cổ họng, chỉ thấy Sở Nhạn Nam rơi vào bên người Tiêu Phàm, ngẩng đầu lạnh lùng quét Quan Tiểu Thất cùng bàn tử một cái. Khóe miệng hơi hơi dương lên, cười gằn nói, Tiêu Phàm, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm trầm mặc, tay đặt ở ngực khẽ run lên, trong mắt của hắn phóng một đạo lợi mang, đã không nói lời nào. Vậy ta thay ngươi lựa chọn kiểu chết như thế nào? Sở Nhạn Nam cười lạnh nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi đoản đao, cười nói, ta từng đao cắt lấy thịt ngươi, để ngươi thiên đao vạn quả như thế nào? Dứt lời, đoạn đao trong tay hắn đột nhiên động, hóa thành một vệt sáng hướng về ngực Tiêu Phàm đánh tới. Ngươi muốn chết như thế nào? Cũng đúng lúc này, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, lạnh lùng phun ra một câu, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Cách chương.